Cho nên cậu cứ yên tâm, người tôi muốn cảm ơn chỉ có một mình Lý Triết Vũ thôi, còn cậu thì đừng hòng. Cảm ơn. Cô tặng thẻ BK đỏ chỉ vì muốn cảm ơn Lý Triết Vũ. Đúng thế. Có vấn đề gì sao? Thằng cha này gần đây thái độ cứ kỳ cục kiểu gì ý. Phơ phơ. Phơ phơ. Kim Nguyệt Dạ đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, nhích mép khẽ cười, rồi hí hưởng ra mặt. Này Kim Nguyệt Dạ, cậu cười cái gì thế hả? Ái tôi giận dữ nắm chặt cổ ra thành nắm đấm, không may chạm phải vết thương, đau quá khẽ rít lên một tiếng. Tay cô sao lại chảy máu thế ký? Kim Nguyệt Dạ kéo cánh tay bị thương của tôi. À, đúng rồi, cái gương. Tôi sực nhớ ra, chẳng nói chẳng rằng, tôi lôi Kim Nguyệt Dạ vào trong nhà tắm. Nhìn xem, dòng ký hiệu trên mặt gương này kỳ lạ thật. Lúc tôi mới vào thì chẳng nhìn thấy gì hết. Nhưng lúc lau vết máu đi thì lại hiện ra. Kim Nguyệt Dạ đứng trước gương, nhíu mày tỉ mỉ quan sát. Một lúc sau còn đưa ngón tay sờ lên dòng ký hiệu ấy. Chà, có thể là nó đã được xử lý bằng hóa chất. Chỉ khi gặp máu mới tạo phản ứng hóa học để hiện ra dòng ký hiệu này. Kim Nguyệt Dạ giọng nói đầy vẻ bí hiểm. Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn Kim Nguyệt Dạ, rồi lại nhìn dòng ký hiệu trên gương. À đúng rồi, cô Bạch đã có lần nói với tôi, khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo có một kho báu. Liệu dòng ký hiệu này có liên quan gì đến kho báu đó không nhỉ? Biết đã nó lại liên quan đến kho báu. Hả? Hắn cũng biết chuyện kho báu ấy ư? Bé Hữu tuổi này, sao bé lại thử mặt ra thế kia? Lẽ nào bé vẫn tin là có kho báu thật à? Thôi, tôi đi xem bóng đá đây. Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa rồi khỏi nhà tăm, để lại tôi vẫn miên man suy nghĩ về kho báu. Về phòng, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Có thật là ở đây có kho báu không nhỉ? Nghĩ lại những lời cô Bạch nói với tôi, chắc cô ấy không gạt tôi đâu. Liệu dòng ký hiệu ấy có liên quan gì đến kho báu không nhỉ? Giả sử như nó có liên quan đến kho báu thật, thế thì chưa biết chừng tôi sắp tìm thấy nó ấy chứ. Phụ phụ. Nếu như thế thì bên trường Sùng Dương sẽ thua te tua cho mà xem. Lúc ấy tôi, hiệu trưởng Bạch cười tươi rồi khen ngợi tôi, hữu tuổi. Em mãi mãi là ngọc nữ của Trung Minh Đức. Cô thay mặt cho toàn thể học sinh và giáo viên trong trường trao tặng em bó hoa tươi thắm nhất thay cho lời cảm ơn sâu sắc tới em. Học sinh Minh Đức ngưỡng một tôi, không ngớt lời ca tụng. Ôi! Hữu tụi! Cậu mãi mãi là thần tượng trong trái tim tụi mình. Suốt đời này tụi mình sẽ luôn dõi theo bước chân của cậu. Tô Cơ và Hiểu Ảnh sẽ cười vô cùng khoái trá. Thế gian này không ai có thể hạnh phúc hơn tụi tôi. Vì tụi tôi được vinh dự làm chị em tốt với hữu tụi. Kim Nguyệt Dạ sẽ nhục chí. Hữu tụi. Thật không ngờ cô vừa dũng cảm lại thông minh tuyệt đỉnh đến thế. Kim Nguyệt Dạ này chẳng thể bị kịp. Trước đây đúng là tôi đã quá xem thường khả năng của cô, mong cô thứ lỗi cho. Học sinh trường Sùng Dương sẽ thật vọng tràn trề. Thật không ngờ cái tên Kim Nguyệt Dạ mà tụi mình ngưỡng mộ bấy lâu cũng không địch nổi Tô Hữu tụi. Con nhỏ đó quá mạnh. Phụ phụ phụ. Nghĩ đến đây, tôi bỗng cười sằng sang như bị ma làm. Ốp, cứ thế đi, tôi phải nhanh chóng tìm ra kho báu ấy cho bọn họ được phen lé mắt luôn. Tôi ngời dậy, bước xuống giường, mặc quần áo tươm tất, khom lưng rón rén sơ. To qua phòng thằng cha Kim Nguyệt Dạ để đi đến nhà tắm. Vừa bật điên nhà tắm lên, dòng ký hiệu kỳ quái bỗng nhấp nháy dưới ánh đèn. Chập, phải rồi, dòng ký hiệu này có máu mới chịu hiện lên, chẳng nghe lại phải. Tôi bặm môi chay mày nhìn vết thương vẫn chưa khép miệng của mình, trong lòng thấy hơi rờn rợn. Phụ phụ phụ. Tôi run lẩy bẩy thò ngón tay ra đưa đến mép gương. Ô no, không làm được, tôi sợ lắm, đau chết đi được ý. Bình tĩnh. Tô Hữu Tuệ. Mày tuyệt đối không được đầu hàng trong thời khắc chỉ cách thắng lợi có một gang tấc thế này. Giờ chính là lúc thử thách lòng dũng cảm của mày đấy. Phụ phụ phụ. Ái. Cuối cùng. Tôi nghiến răng lại. Tay đập thật mạnh vào cái giá gương. Nhưng vì hoang mang tột độ. Lại dùng lực mạnh quá. Nên mép gương cứa vào ngón tay tôi. Danh một đường còn sâu hơn vết thương lúc trước bao nhiêu. Máy chảy ra xối xả. Phụ phụ phụ. Liệu tôi có ngỏm vì mất máu không? Mà thôi, đằng nào cũng thế, xong đại sự rồi tính. Tôi gan lì lấy luôn ngón tay bị chảy máu bôi lên mặt gương. A, hiện ra rồi. Tôi lết ngón tay đến đâu là dòng ký hiệu kỳ quái ấy lại hiện ra đến đó, cứ y như là đang làm ảo thuật vậy. Nhưng mà tay tôi đau quá. Hờ y cờ. Ai ra? Không ổn rồi, đau chết mất, đau chết mất. Phụ phụ. Tô Hữu Tuệ, mày phải dũng cảm lên chứ. Sắp thắng rồi mà. Đổi ngón tay khác mới được. Phụ phụ phụ phụ. Ôi mẹ ơi. Đau quá. Không được. Không được phép nhục chí. Đổi một ngón nữa. Đau quá. Đúng là ngón tay liền ngay với trám tim. Tôi nhìn cái gương. Chỗ tôi bôi máu lên mới được có một góc. Không thể chịu đựng được nữa rồi. Tôi bịt chặt ngón tay bị chảy máu. Đầu nhễ nhại mồ hôi. Ngồi sụp xuống. Hơn y cơ xem ra muốn làm anh hùng cũng khó thật. Hu hu hu. Đau quá. Đau quá khó chịu thật. Đúng lúc đó, cánh cửa nhà tắm bỗng nhiên mở kéo một cái. Hữu Tuệ, cô đang làm cái gì thế hả? Kim Nguyệt Dạ đứng ngơ ngác bên ngoài cửa nhà tắm hỏi tôi. Kim Nguyệt Dạ, sao cậu lại đến đây? Mặt tôi méo xệch đi vì đau và kinh ngạc quá. Kim Nguyệt Dạ nhìn cái gương. Hắn không dám tin vào mắt mình nữa, trừng mắt lên nhìn tôi, ôi trời! Cô lấy máu bôi lên gương thật à? Chẳng phải cậu bảo với tôi là... Hả lẽ nào thằng cha này nói giỡn với tôi? Tôi bỗng chết lặng người đi. Kim Nguyệt Dạ dở khóc dở cười nhìn tôi, đổ đầu đất. Nói thế mà cô cung tin à? Trời đất! Bộ ức của cô làm bằng bã đậu hả? Đưa tay đây tôi xem nào. Kim Nguyệt Dã ngồi xuống bên cạnh tôi, đưa tay tôi lên sát miệng hắn để mút. Cảm giác ấm áp vào tận trong tim. Nhưng câu nói sau của hắn lại như đá bay tôi vào động băng tháng 12. Người đâu mà ngố thế không biết. Dòng ký hiệu ấy được khắc trên gương, chỉ cần gặp thứ gì có màu là lập tức hiện ra ngay. Kim Nguyệt Dạ, mi là tên khốn. Tôi tức sôi máu lên. Tất cả mọi sự căm phẫn biến thành sức mạnh. Rằng lấy tay Kim Nguyệt Dạ, cắn cho thằng cha đó một nhát đau điếng. Á! Tiếng kêu thảm thiết ấy vọng ra từ khu biệt thự số 23 phố Enzo. Làm cho đám quả đang ngủ gật cùng phải giật mình tỉnh giấc. Hữu Tuệ, bà làm gì mà ngẩn tò te ra thế? Giờ ăn trưa trên bãi cỏ sau khu giảng đường, Tô Cơ ngồi bên cạnh, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Làm gì có? Tôi vẫn bình thường mà. Tôi mắt mơ mơ màng màng đáp lại. Hừ, sao hôm nay thịt lại cứng thế nhỉ? Đầu tôi đang mải miết nghĩ đến dòng ký hiệu kỳ lạ hôm qua. Hôm qua tôi và Kim Nguyệt Dạ đã quét sơn màu lên đấy, cuối cùng nó lại hiện ra toàn hình ký hiệu của các cung hoàng đạo. Vì các bà đang ăn là xương mà. Ha ha, tôi đùa đấy, uống canh thôi. Nhưng sao lại khắc toàn hình các không hoàng đạo lên gương nhỉ? Mà lại khắc chẳng theo quy tắc gì cả, liệu nó có ý nghĩa gì không? Hữu tuổi, bà định diễn xiếc đấy à? Sao lại lấy đũa uống canh? Khai mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả? Tô Cơ bỏ đũa xuống, để hộp cơm xuống thảm cỏ, dí sát mặt lại nhìn tôi chằm chằm. Ơ, hì hì, không có gì mà. Tôi vội vàng cắt ngay những ý nghĩ ảo tưởng ấy đi. Hữu tuổi, lẽ nào bà và Kim Nguyệt Dạ? Tô Cơ làm mặt nghiêm túc hỏi tôi. Cái gì cơ? Trong đầu tôi bỗng sóng lên một hồi chuông cảnh báo. Đùa à? Chuyện tôi với Kim Nguyệt Dạ cùng ở trong khu biệt thự số 23 tuyệt đối phải giữ bí mật. Không thể nào để lộ ra được. He he, ý tôi là quan hệ của hai người. À, vẫn bình thường. Thật không? U, V, G, Q, M. Tôi tròn mắt nhìn bộ mặt nghiêm túc của Tô Cơ và Hiểu Ảnh, thấy hai bà bận dạo này cứ là lạ. Có vấn đề gì à? À không, vậy thì tốt rồi. Tô Cơ giả bộ như đang ngắm phong cảnh. Dạo này nhàm chán quá nhỉ. Nhưng mà nghe đâu hôm qua khu biệt thự cổ số 23 lại có ma dược gì đó xuất hiện. Vì tự nhiên có tiếng kêu thảm thiết phát ra từ khu nhà đó. Làm bác bảo vệ đi tuần đêm sợ đến phát ốm. Khụ, khụ khụ. Tôi đập tay mạnh quá nên sắc cả lên mũi. Ha ha, ha ha. Thế ngoài chuyện đó ra thì còn chuyện gì hay ho nữa không? Thấy bảo tiết vật lý chiều nay sẽ có thầy giáo mới đến dạy thay đấy. Nghe đồn là trông thầy cực kỳ phong độ. Đẹp trai hết chỗ chê luôn. Tô Cơ chớp mắt lia lịa, hô hô, thể nào cũng phải quỳ sụp trước sức quyến rũ mê hồn của tôi. Thật, thật ác. Hừm, bà thì biết gì về chuyện tình yêu tình báo? Tô Cơ, tôi mà lại nói sai à? Ờ, thế sao hôm qua bà tâm sự với tôi trên quy quy than thở là vừa bị chàng nào đó đá còn gì? Lần thức 28 bà bị đá rồi nhỉ? Hiểu Ảnh tròn mắt lên chớp chớp, vừa mút coca vừa nói. Hả? Tô Cơ, bà lại bị đá rồi à? Tôi ra vẻ thông cảm với Tô Cơ, mặt đang đỏ như quả cà chua. Im ngay. Ai nói tôi bị đá hả? Lũ con trai ấy, không đầu đất thì nghèo rớt mùng tôi. Tôi chả thèm tốn thời gian với bọn họ nữa đấy chứ. Hứ. Tô Cơ điên tiết cướp luôn lon coca của Hiểu Ảnh rồi hút liền một hơi. Hiểu Ảnh, bà không biết gì thì đừng có mà nói bừa, làm người ta ăn mất cả ngon. Bà chán sống rồi hử? Hờ y cờ. Tô Cơ, đấy là lon coca của Hiểu Ảnh mà. Sáng hôm sau, tôi vừa bước chân vào lớp. Thình thình thình thình thình thình. Quái. Tiếng gì thế nhỉ? Động đất à? Sao sàn lớp lại rung chuyển ghê thế này? Hữu tuổi. Tôi còn chưa kịp định thần lại thì Tô Cơ và Hiểu Ảnh đã nhanh như đảo chớp, nhảy ngay đến trước mặt tôi rồi. Gì? Gì vậy? Tôi kinh ngạc nhìn hai bộ mặt vô cùng nghiêm trọng của hai bà bạn. Hữu tuổi, bà mau nói thật cho tôi biết, tôi có sinh không? Tô Cơ trao mày hỏi tôi vương to y y, giọng điệu rất nghiêm túc. Con nhỏ này điên thật rồi. Mới bảnh mắt ra đã hỏi câu ấy. Sinh đồ đẹp thì ở cùng nhau, người đẹp thì đi cùng nhau mà. Ngày nào bà cũng đi cùng ngọc nữ của trường Minh Đức là tôi đây mà lại không sinh à? Tôi bĩu môi. Thật không? Tô Cơ mặt bỗng tươi rói. Đáng ghét, người ta cũng biết người ta sinh chứ bộ, bà đâu cần phải nói huyệt toẹt ra như thế hô hô. Đúng là khùng. Con nhỏ Tô Cơ này đúng là khùng thật rồi. Reng, reng. Đúng lúc đó, chuông reo vào lớp. Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình. Tôi liếc sang nhìn Tô Cơ ngồi bên cạnh mình. Hôm nay cô nàng không loại tạp chí ra đọc mà lại ngời ngay ngắn chỉnh tề. Miệng cứ tủm tỉm cười. Đưa mắt nhìn về cửa lớp. Chết rồi, ngày tận thế của thế giới sắp đến thật rồi. Đúng lúc tôi thấy đầu óc quay cuồng thì thầy chủ nhiệm bước vào, đứng giữa bục giảng. Hôm nay tiết đầu tiên không phải là môn vật lý à? Thầy chủ nhiệm đến đây làm thế nhỉ? Tôi đang thắc mắc thì thầy chủ nhiệm liền nói. Các em, thầy Lâm dạy môn vật lý hôm nay bị ốm đột xuất. Nên tuần này, môn vật lý của lớp ta sẽ do một thầy giáo mới phụ trách. Cả lớp cùng chào đón thầy hồ nào. Hoan hô! Hoan hô! Lớp học rộ lên những tràng vỗ tay vui vẻ. Con nhỏ Tô Cơ là đứa vỗ tay ác liệt nhất. À, mà đúng rồi. Hôm qua nó cũng nhắc đến thầy giáo mới này rồi mà. Tôi cũng hiếu kỳ đưa mắt nhìn về phía cửa lớp. Một người đàn ông thấp lè tè. Người thu lu như con chim cút. Chân mang đôi giày da hôi nhăn nhúm. Run lẩy bẩy bước vào lớp. Á, cả lớp tôi gào lên thất vọng. Không phải chứ. Sao số mình đen như quả thế này hừ. Tô Cơ tức giận ngồi phịch xuống ghế. Vất quyển sách bút một cái xuống bàn. Thầy Lâm đã đủ xí trai rồi. Ai dè thầy dạy thay non còn khiếp đảm hơn. Ông trời đúng là có mắt không tròng. Tô Cơ giận đùng đùng lôi quyển tạp chí ra. Rồi lại chúi đầu xuống bàn học như mọi khi. À, hóa ra hôm nay cô nàng chờ đợi đấy gặp ông thầy đẹp trai mà mọi người đồn thổi đây mà. Khè khè. Lần này nhỏ ta tưng hưởng phải biết. Quái, mùi gì mà ghê thế nhỉ? Có mùi gì lạ lạ thoảng qua, tôi chun mũi khẽ ngửi. Quẹ, khó ngửi quá. Xem ra không phải chỉ có mình tôi phát hiện ra cái mùi kỳ lạ ấy. Tụi bạn trong lớp cũng ngừng lại không vỗ tay nữa mà bắt đầy xì xào to nhỏ. Mùi gì thế nhỉ? Lạ thế. Quái, mùi gì mà hôi thế, kinh quá. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía phát ra cái mùi kỳ lạ ấy, là thầy Hồ đang ngượng chín mặt. Xin chào các em, tôi họ Hồ, tên là Hồ Chu. Hồ Xảo. Tên gì mà nghe lạ thế nhỉ? Chả hiểu gì hết. Tô Cơ bịt mũi bực mình lườm thầy Hồ một cái. Hờ y cờ. Thầy Hồ thật là đáng thương, tự dưng lại trở thành đối tượng công kích của Tô Cơ. Tiết vật lý hôm nay. Thầy Hồ, có phải thầy họ Hồ nên có mùi của hồ ly không ạ? Một nam sinh bỗng nhiên đúng lên hỏi thầy một câu giỏ to, làm cả lớp cười nghiêng ngả. Đúng đấy. Mùi ghê quá cơ. Ghê đến nỗi em suýt ngất đất. Đúng là ghê không thể chịu nổi. Mấy học sinh khác cao có mặt mũi, mỗi đứa phát biểu một câu cảm tưởng. Thầy, thầy. thầy Hồ ngượng đỏ mặt cúi mặt đứng trên bục giảng giống như một cậu học sinh vừa mắc khuyết điểm vậy. Hai, giáo viên mới muốn hòa nhập với lớp thì cần phải có thời gian. Còn nếu thầy muốn được mọi người hâm mộ như em đây thì cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Thầy Hồ, cố lên thầy nhé. Nhưng đúng là mùi khó ngửi quá cơ. Thầy Hồ, mùi trên người thầy khó ngửi quá thầy ạ. Tụi em chịu không nổi nữa rồi. Cậu bạn lúc nãy lại tiếp tục nói lớn tiếng. Tôi. Thầy Hồ nấc lên một tiếng, rồi chui tọt xuống dưới bục giảng. Quái, sao lại thế này? Thầy giáo kiểu gì vậy trời? Cố gắng lên. Cả tiết học đầu tiên, tôi phải ngửi cái mùi đặc biệt ấy mà không dám thốt lên nữa lời. Cuối cùng thì cũng tan học rồi, thoát khỏi bể khổ rồi. Tôi nín thở phi vào ra khỏi lớp, cầm bản photo hình các cung hoàng đạo trên cái gương ấy đi đến văn phòng cô Bạch. lần đầu tiên tôi cảm thấy không khí bên ngoài lớp học thật là trong lành. Cốc, cốc, cốc. Cửa phòng hiệu trưởng chỉ khép hờ hờ, tôi lỡ tay mở toang nó ra mất rồi, nhưng cô Bạch không có ở trong phòng. Có nên đợi cô Bạch quay lại rồi hắng vào không nhỉ? Nếu mà vào phòng cô ngồi trước thì cô có nổi giận không nhỉ? Nghĩ đến đây thì chân tôi đã bước vào trong phòng từ lúc nào mất rồi. Tôi run run bước vào trong thêm mấy bước, liếc nhìn bốn phía xung quanh. Trên bàn làm việc của cô Bạch có một quyển sách úp ngược xuống. Ly trà bên cạnh vẫn nóng hổi. Chắc là cô vừa đi đâu đấy. Có lẽ lát nữa sẽ quay lại thôi. Ô, quyển sách này cũ quá. Giấy ố vàng hết rồi mà góc trang nào cũng mốt cả lên. Nó là sách gì tê, e, hơ nhỉ? Tôi tò mò cầm lên. Soạt. Một bức ảnh rơi từ trong cuốn xa ra rồi đáp xuống sàn. Tôi vội ngời xuồng nhắc nó lên xem. Đây là bức ảnh đen trắng kiểu cũ cũng ố vàng giống như cuốn sách vừa rồi. Trong bức ảnh là một đôi nam nữ đang tuvqq vào nhau. Trông rất thân mật. Ở góc dưới bên phải bức ảnh có đề dòng chữ bằng bút máy. Chụp tháng 8 năm 1981. Ô, cô gái này. Chẳng phải là cô Bạch đó sao? Còn người con trai bên cạnh. Trông mặt quen lắm cơ. Tô Hữu Tuệ. Em đến đây khi nào vậy? Sau lưng tôi bỗng nhiên vang lên giọng nói nghiêm nghị của cô Bạch. Tôi giật bắn mình, làm rơi cả bức ảnh xuống sàn nhà. Cô Bạch đứng ngay trước cửa phòng, nhìn bức ảnh dưới sàn nhà và mặt xám xịt lại. Chết rồi, cô Bạch nổi giận rồi. Đầu tôi như bị tê dại. Em đã nhìn thấy. Giọng nói hơi run run của cô Bạch. Tôi ngại ngùng gật gật đầu. Cô Bạch bước đến nhặt bức ảnh dưới sàn lên đến bên bàn làm việc. Mà thôi. Việc này mình em biết là đủ rồi. Tuyệt đối không được nói với ai. Cô nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi dặn dò. Tôi vội vàng vàng gật đầu đồng ý. Nhưng tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ người con trai đứng cạnh cô trong bức ảnh kia là ai. Tô Hữu Tuệ, hôm nay em tìm cô có việc gì thế? À, em muốn hỏi cô chút chuyện việc khu biệt thự số 23 phố Enzo. Tôi nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ linh tinh. Rút tấm bản đồ hình các cung hoàng đạo từ túi áo ra đưa cho cô Bạch. Cái này em tìm thấy trên tấm gương trong phòng tắm của khu biệt thự đó. Em không biết nó có liên quan gì đến kho báu không. Nên muốn đến hỏi ý kiến cô. Cô Bạch cầm lấy tấm bản đồ, nâng kính gọng vàng trên sống mũi lên, xem tỉ mỉ. Cái này có thể là có liên quan đến đấy. Em cứ để nó ở đây, cô sẽ nghiên cứu kỹ lại xem có phát hiện ra chút manh mối nào không. Thưa cô, ngài chủ tịch bảo sẽ sắp xem cho em và Kim Nguyệt dạ một giám khảo đặc biệt. Nhưng đến giờ em vẫn chưa có một chút tin tức nào. Cô Bạch trầm tư một lát. Ngài chủ tịch là một người không thích làm việc thao cách thông thường. Nhưng theo tính cách cảo chủ tịch, vị giám khảo này chắc chắn đã xuất hiện. Chỉ cần em để ý cẩn thận những người xung quanh là được rồi. Xuất hiện rồi. Trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh tất cả nơi người mà gần đây tôi gặp. Tô Hữu Tuệ. Em và Kim Nguyệt dạ ở cùng một nhà nhưng cô tin rằng em biết rõ nhiệm vụ của mình là gì. Em hiểu ý cô chứ? Cô Bạch đột nhiên ngừng lại, rồi lại nói tiếp. Nhưng cô cũng mong em phải biết tự chăm sóc mình. Tôi ngẩn người, gật gật đầu. Tốt lắm. cô đã gọi điện về nhà em rồi. Cặp sách và quần áo mẹ em sẽ gửi đến ngay. Hy vọng em sẽ thể hiện hết khả năng của mình để giành chiến thắng. Có và tất cả mọi người trong trường Minh Đức sẽ rất biết ơn sự cố gắng của em. Tôi ngơ ngác nhìn cô Bạch. Bỗng cảm thấy một người biết trân trọng bức ảnh kỷ niệm ngày xưa như cô xem ra cũng không phải là người đáng sợ đến thế. Có lẽ đằng sau mỗi người luôn có những câu chuyện thầm kín, ví như Kim Nguyệt Dạ. Tôi có tình đi tạt ngang chéo để thoát khỏi đám fan và mấy tên bám đuôi có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi. Vòng vèo mãi cuối cùng cũng về tới khu biệt thự cổ số 23. Cạch cạch cạch. Tiếng gì vậy nhỉ? Tôi đi đến trước cửa, ghé tai nghe động tĩnh bên trong. Cốp, ái. Đầu tôi vừa ghé vào cửa thì cánh cửa đột nhiên bật mạnh ra. Tôi bị cánh cửa cứng như đá va vào, ngã nhào xuống sàn, trán sưng vù lên một cục to. A, hữu tụi, tôi đã làm cơm tối này. Cô có muốn ra đây ăn không? Kim Nguyệt Dạ bê một khay thức ăn đứng ở cửa phòng tôi. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi đang trừng mắt ngồi dưới sàn nhà. Không ăn. Tôi tức đến nổ đom đóm mắt, bật dậy. Tôi làm món thịt chiên đấy, cô không muốn ăn thật sao? Nghe hắn ta nói vậy tôi mới nhìn thấy bụng mình sôi lên vì đói. Nhưng mà tôi ngờ vực nhìn Kim Nguyệt Dạ, thằng cha này sao lại tốt bụng đột xuất thế nhỉ? Bé hữu tuổi, bé chắc chắn không muốn ăn chứ? Ốp thôi, tôi ăn một mình vậy. Kim Nguyệt Dạ nói xong, xé một miếng thịt từ đĩa bỏ tọt vào miệng u, v, quy, quy, mơ. Đã quá đi mất, trình độ nấu ăn của mình vẫn không giảm sút tẹo náo. Kim Nguyệt Dạ vừa lẩm bẩm vừa đi vào phòng ăn. Ô, canh hôm nay sao mà ngon thế cơ chứ? Ai già, ngon quá ngon quá. Ôi, củ cải cũng thật là giòn. Tiếng của Kim Nguyệt Dạ vang ra từ phòng ăn. Thằng cha này cố tình làm vậy đây mà. Đồ tôi. Nhưng mà ôi, tôi ôm cái bụng đã biểu tình đến mười mấy phút rồi, ngần ngại đứng trước cửa phòng ăn. Ô, hữu tuổi ra rồi à? Đúng lúc quá. Kim Nguyệt Dạ tỉnh bơ nhìn tôi. Sau đó chậm rãi hút một ngụm canh. Cơm canh đều ăn hết sạch rồi. Cô đến dừa bát là vừa đấy. Cậu, tôi tức muốn ói máu quay thẳng về phòng. Thôi đi. Tô hữu tuổi. Chết vinh còn hơn sống nhục. Mày có đói đến chết cũng không được ăn đồ bố thí. Tôi bực mình vỗ vỗ bụng. Hơn y cơ không phải chứ. Sao lại đau dâm dầm thế này? Tôi chỉ vỗ nhẹ bụng thôi làm mà đau đến vậy nhỉ? Tôi cố bước thêm mấy bước, đau. Đau quá. Lúc đi đến cửa nhà vệ sinh, tôi không chịu được nữa, bám vào không cửa ngồi sụp xuống. Bé hữu tuổi này. Giọng tên Kim Nguyệt Dạ vang lên trên đầu tôi. Hơ hơ, cho bé năm hào nè, mau tránh ra hộ cái. Đau, đau quá. Mồ hôi trên trán tôi từng giọt lăn xuống má, toàn thân cứ run lên không thể kìm lại được. Tô hữu tuổi, cô bị táo bón hay sao mà mãi không mở cửa thế? Tô hữu tuổi, cô còn không mở cửa là tôi ra ngoài cổng lớn bắt loa đi rêu rao đấy. Hữu tuổi, cô làm sao thế? Nói gì đi chứ? Hữu tuổi, hữu tuổi. Cô mà không trả lời là tôi xong vào đấy. Ôi không, thằng cha này sao lại ngấu ngược đến thế nhỉ? Nhưng mà tại sao giọng hắn càng lúc càng xa thế? Rầm. Sau tiếng động mạnh đó, Kim Nguyệt Dạ xuất hiện ngay trước mặt tôi. cả người tôi mềm nhũn ra không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa, tôi ngã lăn ra sàn nhà. Tôi cố gắng mở mắt ra, bỗng nhìn thấy khuôn mặt to đùng của Kim Nguyệt Dạ. Đây là lần đầu tôi nhìn hắn ta gần như thế, tim tôi đập liên hồi. Hôm qua chắc là tôi đã làm hắn ta sợ chết khiếp. Biết làm sao được. Ai bảo cứ mỗi lần đến tháng thì tôi lại bị cái bụng hành hạ dữ dội như vậy chứ. Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của Kim Nguyệt Dạ hôm qua. Và cả điệu bộ tay chân luống cuống của hắn mà tôi không thể nhịn được cười. Nhìn bộ dạng của Kim Nguyệt Dạ trước mặt trông hắn có vẻ rất mệt mỏi, nằm phục bên cạnh giường tôi. Thè thè! Nom hắn phờ phạc chẳng khác ào một đống giấy ăn bị vò nhàu, nhưng không hiểu sao nhìn hắn vẫn đẹp trai thế nhỉ. Mái tóc bù xù che lấp nữa hàng lông mi vừa đậm vừa dài, ngủ mà vẫn để lộ ra cái khóe miệng quyến rũ. Phù phù phù. Thượng đế thật là thiên vị, cái gì tốt đẹp đều ban cho thằng cha này hết. Trông cô có vẻ tươi tỉnh lại rồi. Vẫn còn cười được à? Hai mắt hắn đang nhắm đột nhiên mở trừng ra. Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm vào tôi. Bắt quả tang tôi đúng lúc. Đó là vì tôi lung túng ngoảnh mặt đi. Sau đó nói với giọng trêu chọc. Tôi nhớ không nhầm hôm qua có người nghệt mặt ra hỏi tôi đến tháng tức là sao, cách gọi của con gái các cô làm sao tôi biết được, ha ha. Ha ha. Tô Hữu Tuệ có gì đáng cười chứ, ha ha. Ha ha. Tơ Hữu Tuệ, cô hóa ngốc rồi hả? Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Có ngốc thế nào cũng không ngốc bằng cậu đâu. Vừa đấu khao với hắn, tôi vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ ở đầu giường. Quái, 7 giờ 20 phút. Muộn rồi. Đồng phục. Đồng phục cặp sách. Cặp sách thôi, chết tôi rồi. Không kịp mất rồi, hôm nay đến lượt tôi phải trực nhật. 7 giờ 30 phút là phải có mặt ở tường, sao tôi lại sơ suất thế này chứ? Thật là... Hữu Tuệ, còn 40 phút nữa mới vào học cơ mà, cô làm gì mà? Dầm Kim Nguyệt Dạ chưa kịp nói hết câu đã bị tôi đẩy ra khỏi cửa. Một phút sau tôi mở cửa ra thở hồng hộc, nhìn thấy Kim Nguyệt Dạ vẫn đứng nguyên như cũ trước của phòng ngủ của tôi. Trời... Hữu Tuệ, cô là siêu nhân à? Mới hơn một phút đã thay đồ xong rồi. Kim Nguyệt Dạ nhìn tôi như nhìn quái vật. Hừ, nên nhớ rằng công chúa Tô Hữu Tuệ này không phải là hư danh đâu nhé. Mà thôi, không lằng nhằng với cậu nữa. Re, tôi đắc ý vẫy tay chào tên Kim Nguyệt Dạ. He he, đến trường thôi, một ngày tuyệt đẹp ở trường Minh Đức lại sắp bắt đầu. Còn có va côn ten đe tai côn ten phin bê bơ dơ và mít len ba xây côn ten len hai mít len 20 côn ten ớp mít len. After, các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 18 bí mật tình yêu phố Enzo Asne ra quyển 4 chương 1 bông bách hợp đen tuyển nở trước gió. Đờ. Gia điểm. Nhà ăn trường cấp y Minh Đức, khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo Happy House. Nhân vật. Tô Hữu Tuệ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Bạch Tô Cơ. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Khâu Hiểu Ảnh. Nữ sinh lớp 10 trường cấp y Minh Đức Kim Nguyệt Dạ. Nam sinh lớp 10 trường cấp y Sùng Dương Thầy Hồ. Giáo viên trường cấp y Minh Đức Bạch Ngưng. Hiệu trưởng trường cấp y Minh Đức Sừng Đại Ngàn. Loài chim nào mà chẳng có. Thượng đế ơi, cuối cùng con cũng đã hiểu câu nói đầy chất trí tuệ này của người rồi. Nhưng tại sao lần này người lại tặng con một bông bách hợp đen tuyền. Giờ học buổi sáng đầy căng thẳng đã kết thúc. Tôi cùng Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi trong nhà ăn thảnh thơi nhâm nhi bữa trưa ngon lành. Hữu tuổi thầy giáo dạy thay lớp mình hôm qua đáng yêu quá đi. Thầy lại còn chui xuống cả dưới bục giảng nữa chứ. Thôi cho tôi xin, Hiểu Ảnh thế mà bà cũng gọi là đáng yêu á. Có mà kỳ quặc thì có. Bị học sinh chọc ai lại chui tọt xuống gầm bục giảng như thế bao giờ? Chả hiểu sao lại có thể làm thầy giáo được chứ? Về nhà tôi nhất định phải hỏi mẹ tôi mới được. Tô Cơ nói xong, mặt tức hầm hầm uống một ngụm canh. Xuyệt các bà bé bé cái mồm thôi. Chẳng may bị người ta nghe được tụi mình bình luận thầy giáo như thế là không hay đâu. Tôi nhíu máy chừng mắt nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh. Có lẽ tụi mình phải đeo mặt nạ phòng độc đi học mất thôi. Nhưng thầy ấy kể ra cũng đáng thương thật. Tô Cơ bĩu môi lầu bầu. Đáng thương ư? Lời nói của Tô Cơ khiến trong đầu tôi cứ hiện ra cái bóng người vội vã sáng nay. Ôi giời! Hôi quá! Khiếp! Hôi thật! Chúng mình đi thôi. Lúc này trong nhà ăn lại xuất hiện một mùi hôi nồng nồng. Lẽ nào là... Thôi xong rồi, xong rồi. Khí độc thổi tới rồi. Tô Cơ vừa nhìn thấy thầy Hồ. Hai mắt nhỏ đã trợn ngược lên như kiểu vô phương cứu chữa. Thầy Hồ giống như một thứ vũ khí nguy hiểm chết người. Cứ chỗ nào thầy đi qua là y như rằng ai cũng phải tránh xa trăm dặm. Thầy sợ sệt tìm được chỗ sát với góc tường nhất và chuẩn bị ngồi xuống. Thầy ơi, thầy hôi thế. Thầy mau ra ngoài đi, chúng em còn phải ăn cơm nữa chứ. Một nam sinh tức giận nói to với thầy Hồ. Đúng thế. Cách may chỗ ngồi mà vẫn còn thấy mùi nồng nặc. Thầy đi ra, đi ra đi à. Những lời nói phản đối mỗi lúc một nhiều, thầy Hồ vẫn ngồi im chỗ cũ, nhưng mặt cúi gằm, mắt nhìn xuống đất. Có quá đáng đến mức thế không? Cách bốn chỗ ngồi vẫn ngửi thấy ư. Thế giới này đúng lơ, a, luôn có kẻ thích theo voi ăn bã mía. Tôi cười theo kiểu Tô Cơ rồi từ từ đứng dậy. Nói rất nhẹ nhàng mà vẫn không kém phần kiên quyết các bạn. Thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn của mọi người. Thầy Hồ mới đến đây nên vẫn chưa hiểu rõ tình hình của trường. Tuy thầy có chút khiếm khuyết nhỏ. Nhưng dù gì thầy cũng là thầy giáo. Còn chúng ta là học sinh thì phải biết tôn trọng thầy. Các bạn đối xử với thầy như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng học sinh trường Minh Đức đấy. Hữu tuổi. Là hữu tuổi đấy. Hữu tuổi cậu nói hay lắm. Không hổ danh là ngọc nữ trường Minh Đức chúng ta. Hữu tuổi nói đúng đấy. Chúng ta không nên đối xử với thầy giáo như vậy. Các ngươi đã sáng mắt ra chưa? Đây chính là sức mạnh của bản cô nương. Hô hô, đúng là người nổi tiếng buông lời vàng ngọc có khác. Thầy Hồ luống cuống, sau đó mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên cười ngờ nghệch với tôi. Thầy Hồ, ngồi cùng bàn với Hiểu Ảnh đi. Hiểu Ảnh nói dứt câu chạy lon ton đến gần thầy Hồ rồi kéo thay thầy đi về chỗ mình. Hờ y cờ. Tôi phải đi đấy. Tô Cơ cầm hộp cơm lên định đánh bài chuồn. Tôi nắm lấy tay Tô Cơ vừa cười vừa nói. Tô Cơ, bà làm thế không lễ phép với thầy đâu. Tô Cơ mặt méo xeo nhìn tôi, không phải thế chứ hữu tuổi. Tất nhiên không phải rồi. Ôi, bà bạn Tô Cơ ngốc, bộ bà nghĩ tôi không muốn chuồn đi à. Phu phu phu. Nhưng mà vừa nãy tôi lờ giải riêng thuyết hùng hồn về chính nghĩa. mọi người còn đang nhìn tôi đắm đuối con cá chối thế kia. Nếu như mà bỏ đi lúc này, chẳng phải là tôi lấy gậy ông đập lưng ông sao? Đằng nào tôi cũng phải chịu khổ, nên tôi làm sao để bà bạn Tô Cơ hưởng thụ sung sướng một mình chứ? Chết thì tất cả cùng chết. Thè thè thè. Thầy Hồ căng thẳng xoa xoa tay, mặt đỏ ửng rồi nói chào. Chào các em. Chào thầy Hồ. Vì vì vì vì. Mời thầy ngồi ạ. Người thấy mùi hôi như cũ ở cự ly gần, nhịp thở của tôi và Tô Cơ lập tức chập lại. Thầy Hồ, đây là bạn Tô Hữu Tuệ, ngọc nữ trường Minh Đức đấy à. Còn đây là Tô Cơ, nữ sinh quyến rũ nhất trường mình. Còn em là Hiểu Ảnh, người mà ai gặp cũng ái mộ ngay tức thì. Vì vì. Ôi giời ơi, chả nhẽ con nhỏ Hiểu Ảnh này là siêu nhân có khả năng chống lại mọi khí độc. Nhỏ ta không hề bị ảnh hưởng bởi cái mùi kỳ dị phát ra từ thầy Hồ. Đứng gần thầy như thế mà mũi cũng không chun lại cái nào. Phục sát đất Hiểu Ảnh luôn, đứng bên cạnh thầy Hồ mà nhỏ ta vẫn có thể điềm tĩnh và tự nhiên như rồi thế. Thầy ơi, thầy ăn cùng tụi em cho vui ạ. Nhìn điệu bộ nhiệt tình hết cỡ của Hiểu Ảnh, tôi và Tô Cơ lại quay sang mắt thô lỗ nhìn nhỏ ta. Không, không, không cần đâu. Thầy Hồ dường như đọc được suy nghĩ của tôi và Tô Cơ nên tìm cách từ chối khéo. Thầy, ra ngoài ăn đây. Thầy đừng ngại ạ, thầy ngồi xuống đi má. Tôi đành tự lừa dối bản thân kéo thầy Hồ yêu dấu ngồi xuống trước mặt. Trên bàn ăn là cả một khoảng thời gian dài im lặng. Tô Cơ ra vẻ phấn khích, cúi gằm mặt ăn lấy ăn để. Thực ra chỉ có tôi biết, nhỏ ta đang bức bối trong lòng. Thầy Hồ ơi, sao thầy lại theo nghề giáo viên ạ? U, V, Quy, Quy, Mơ, Hiểu Ảnh ạ, chuyện kể ra thì dài dòng lắm. Cơ, Hơ, U, E, Nơ, kể ra thì dài dòng lắm. Tô Cơ nghe được câu nói này thì cả người reo reo như bị ai đó thít cổ, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của tôi, Tô Cơ đành phải thu cái vẻ mặt đó lại, cúi đầu khóc thầm. Thực ra bản thân thầy cũng biết mình không phù hợp làm giáo viên. Thầy Hồ nhìn ánh mắt mọi người xung quanh rồi cúi đầu xuống. Thầy nhát gan, người lại còn có mùi hôi nữa. Đã thế cứ mỗi khi căng thẳng là lại chui ngay xuống gầm bàn. Nhưng mà từ hồi bá thầy luôn ấp ủ mơ ước sau này sẽ trở thành một giáo viên ưu tú. Thầy Hồ, Hiểu Ảnh ủng hộ thầy. Cảm ơn em. Hiểu Ảnh. Hờ y cờ. Hờ y cờ. Các em thật tốt. Hờ y cờ. Hơ y cơ, thầy đừng khách sáo thế. Ha ha ha ha. Tôi trả lời với vẻ mặt tươi rói. Thầy Hồ, Tô Cơ cũng ủng hộ thầy. Tô Cơ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, nhưng do nàng ta cố nín thở nên giọng nghe hơi lạ lạ. Thế sau này tại sao thầy lại đến trường Minh Đức dạy ạ? Tô Cơ nghe Hiểu Ảnh nói câu này thì sắc mặt xanh lét. Phụ phụ phụ. Xem chừng tình hơn. Y. Nơ. Hơ. Cơ. U. Sơ. Quy. Quy. À. Tôi cũng chẳng khá kham hơn là bao. Thầy cũng không biết. Thầy chỉ nhớ là vào một buổi tối, thầy chạy ra bờ sông định tự tử thì gặp một ông lão kỳ lạ. Ông ấy đưa cho thầy một bức thư và nói rằng có thể biến ước mơ của thầy thành sự thật. Ông cũng khuyên thầy đến trường Minh Đức dạy, thế là sau đó thầy đến đây. Vừa nãy thầy Hồ có nhắc đến một ông lão kỳ lạ nào đó. Có thể là ai được nhỉ? Hôi, hôi chết đi được. Hơn ý cơ, hơn ý cơ. Không ổn rồi. Tôi không thể không đi được. Thầy Hồ, sắp đến giờ vào học rồi, tụi em phải vào lớp đây ạ. Đúng vậy, thầy Hồ, chúng em phải đi trước đây. Các em đi trước đi. Đúng lúc chỉ còn nhịn được một hơi cuối cùng. Tụi tôi đã lao như bay ra khỏi nhà ăn. Tô Cơ há miệng to tướng hít thở không khí như kiểu bệnh nhân đang va lộn giữa sự sống và cái chết. Các bà sao thế? Không được khỏe à? Hiểu Ảnh nhìn tôi và Tô Cơ với vẻ mặt thông cảm. Hiểu Ảnh, chả lẽ bà không hề ngửi thấy mùi gì đặc biệt sao? Mùi đặc biệt á? Là mùi gì hả Tô Cơ? Hiểu Ảnh mấy hôm nay bị cảm nên nghẹt mũi mà. Bà nói gì? Nhìn thấy Tô Cơ sắp ngất xỉu, tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy. Vì việc lúc chưa? Tô Cơ vừa mới tan lớp đã nhanh chân lỉnh về sớm. Hiểu Ảnh cũng được người nhà đến đón. Chỉ còn mình tôi vừa nghĩ đến ông lão kỳ dị mà hôm nay thầy Hồ nhắc đến vừa rảo bước về khu biệt thự cổ số 23. Nhân giờ tan học đông đúc đã qua, tôi mau chóng quay về khu biệt thự số 23. Tôi sực nhớ rằng Kim Nguyệt Dạ phải làm thêm nên sẽ về rất muộn. Khu biệt thự này rộng thênh thang. Chỉ có mình tôi làm bạn với tiếng kêu kỳ quái của những con vật lạ hoắc lạ hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nào đó. Đã thế lại còn thêm cả tiếng gió xít từng hồi, không khí lạnh lẽo một cách lạ thường. Tô Hữu Huệ. Tô Hữu Huệ. Giọng nói của ai đó cứ văng vẳng bên tai tôi. Hình như là mơ, nhưng lại rất thật. Tôi cố mở to đôi mắt lim dim ngái ngủ, một gương mặt điển trai hiện ra lù lù trước mặt tôi. Á, tôi hét to khủng khiếp rồi nhảy dựng lên ghế sofa. Đúng lúc ấy chợt có một bàn tay bịt chặt miệng tôi lại. Là tôi. Giọng nói thật quen thuộc vang lên, là Kim Nguyệt Dạ. Ôi! Điếc cả tai thấy tôi đã hơi trấn tĩnh lại. Kim Nguyệt Dạ mới buông tay ra. Hắn xoa xoa tay. Bé Hữu Tuệ. Bé định dọa cả dân phố Enzo này sợ mất mật à. Kim Nguyệt Dạ, rốt cuộc là ai dọa ai đây hả? Tôi trừng mắt nhìn tên đại ác ma trước mặt, thật quá đáng. Được rồi, là tôi sai được chưa? Đúng rồi, bé yêu, nghe nói hôm nay bé lại chơi trội một quả ở trường. Cậu nói gì cơ? Tôi nhìn Kim Nguyệt Dạ ngờ vực, làm sao thằng cha này lại biết tường tận tôi đã làm những gì ở trường thế hả? Đừng nhìn tôi như thế. Happy House là nơi buôn chuyện dưa lê vỉa hè mà. Hơn nữa, hành động cao thượng. Anh dũng như thế của công chúa Hữu Tuệ cũng nên được truyền tụng bốn phương chứ. Bé Hữu Tuệ, tôi nói có đúng không? Ha ha ha, đó là điều đương nhiên. Kẻ đáng thương như tôi sau khi nghe một hồi khen ngợi đã hoàn toàn quên rằng mình phải làm gì. Nhưng mà bé Hữu Tuệ này, bé và thầy giáo mới hồ. Cứ hợp nhau như thế. Phải chăng từ mối quan hệ đó cũng đúc kết được một đạo lý? Đạo lý gì? Phơ hom chính là thơm hợp vu thối hợp cả. Phơ phơ. U, v, quy, quy, mơ thơm hợp vu thối hợp cả. Đợi chút, cậu vừa nói gì hả? Cuối cùng tôi cũng tỉnh hẳn khỏi cơn đê mê trong lời khen ngợi. Cái thằng cha đáng chết ni lại dám đổi cách mỉa tôi. Kim Nguyệt Dạ, ý cậu là chỉ cần có duyên với thầy Hồ thì đều là thơm hợp vu thối hợp cả hết hả? Theo tôi biết thì chỉ có người do đích thân ngài chủ tịch giới thiệu thì hiệu trưởng Bạch mới được tuyển dụng vô điều kiện đó. Cậu nói xem. Thấy vẻ mặt Kim Nguyệt Dạ sững lại một lúc, tôi sướng như mở cờ trong bụng. Kim Nguyệt Dạ, có lẽ nói không chừng là thầy Hồ, tức người thơm hợp vu. Thối hợp cả với tôi chính là món quà đặc biệt mà ngài chủ tịch dành cho chúng ta đấy. Vậy cậu nói xem hợp cả thối mà quen, hơn cả vạn lần thơm mà lạ là thế nào nhỉ? Ý cô muốn nói rất có khả năng là đề thi của chúng ta. Đợi chút, tại sao thằng cha này lại nói chúng phóc câu mà tôi đã mất công suy nghĩ cả chiều nay mới vỡ ra chứ? Lúc nãy tôi buột miệng nói với hắn cái gì ý nhỉ? Sao tôi ngu thế hả trời? Không phải, tôi đùa ấy mà, he he. Phơ phơ. Bé hữu tuổi. Tôi phải thay mặt cho hơn 10.000 học sinh trường Sùng Dương cảm ơn cô trò đùa tinh tế của bé vừa rồi. Hộp cơm tối nay tuy chưa đủ thành ý, nhưng mong bé vui lòng nhận cho. Vừa nói xong dứt lời, Kim Nguyệt Dạ ném một cái hộp gì đấy xuống, chẳng thèm để ý đến ánh mắt tuyệt vọng của tôi. Cứ thế phủi quần ra đi. Tôi đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách trống vắng. Tô Hữu Tuệ này hận một nỗi không kịp vung tay tát cho mi một cái phù mỏ. Không được, ta nhất định phải ra tay cho trước mi mới được. Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Hữu Tuệ, tụi mình là tuyệt đại tam kiều của trường Minh Đức, phải biết giúp đỡ thầy Hồ. Hà hà hà, biết hiểu tuyệt đại tam kiều nghe oai như cóc. Vẻ mặt của bà bạn Tô Cơ và Hiểu Ảnh non bừng bừng khí thế. Ô di, Tô Hữu Tuệ, mày cũng phải cố lên nào. Bữa trưa ngày hôm sau, nhóm tuyệt đại tam kiều chúng tôi tụ tập ở nhà ăn, mở cuộc họp vô cùng trọng đại. Hữu Tuệ, ý bà muốn nói, rất có thế thầy Hồ là đề thi mà ngài chủ tịch đưa ra cho bà và tên Kim Nguyệt Dạ. Tô Cơ hỏi với vẻ mặt rất nghiêm túc. Ừ, khả năng đó rất lớn. Nhưng mà nếu như thầy Hồ là một đề thi thế thì yêu cầu chủ yếu của đề thi này là gì? Cái này, tôi nhíu mày lắc đầu. Chuyện này phức tạp đây. Hiểu Ảnh chề môi, đút một miếng cơm lớn tướng vào miệng rồi nói ngồm ngoàm. Tôi nghĩ chắc là ngài chủ tịch muốn tụi mình giúp thầy Hồ thoát khỏi cảnh khó khăn trước mắt. Hình như học sinh thầy ấy dạy đều không thích thầy ấy. Yên tâm, chúng ta chỉ cần tìm ra những điểm yếu của thầy Hồ, sau đó đánh tỉa dần là ốp thôi. Nhưng mà hữu tuổi này, tôi e rằng khó chơi lắm. Mọi người đều không thích thầy Hồ bởi vì người thầy ấy có mồ hôi. Hơn nữa cứ động một tí là thầy lại chui tọt xuống bục giảng. Chả có tí phong cách cào thầy giáo gì cả. Thay đổi thầy ấy, chập, là cả một đại công trình đấy. Tô Cơ lấy đũa chọc vào hộp cơm than thở. Bà nói có lý lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi thà chết chứ quyết định không thua tên Kim Nguyệt Dạ. Biết làm sao được, còn nước còn tát vậy. Hờ y cờ. Hữu Tuệ, tôi thấy cửa ải này khó nhằn lắm. Bà có gắng lên nhé. Tô Cơ thở dài. Khó nhằn lắm. Hừ. Con nhỏ Tô Cơ này chỉ toàn nói nhảm. Từ trước tới giờ chưa việc gì có thể làm khó được ngọc nữ trường Minh Đức, Tô Hữu Tuệ này. Nếu có thì đúng là chuyện lạ bốn phương. Phụ phụ phụ. Nói đi cũng phải nói lại. Phải giúp thầy Hồ thế nào đây? Khổ noi liên tiếp hai ngày trời. Sau khi tan học, tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh chạy đôn chạy đáo. thậm chí lật tung cả sàn nhà lên tìm kiếm mà vẫn không phát hiện ra tung tích thầy Hồ. Không hiểu thầy đi đâu nhỉ? Liệu có phải do ban ngày khi lên lớp bị học sinh đả kích nhiều quá, nên thầy trốn vào góc nào đó không muốn ra nữa không? Cuối cùng trời cao cũng không phụ lòng người. Nhờ sự kiên trì tìm kiếm không mệt mỏi của tuyệt đại tam kiều tuổi tôi, Hiểu Ảnh đã phát hiện ra bóng thầy Hồ ở phòng thí nghiệm. Thầy Hồ ơi, chúng em đây ạ. À, Hữu Tuệ, Tô Cơ, Hiểu Anh á. Các em vào đi. Thầy Hồ vẻ như không dám tin vào mắt mình nữa, xúc động đến mức dụng cụ thí nghiệm trên tay cũng lắc lư suýt đổ. Các em tìm thầy có việc gì không? Thầy Hồ, chúng em muốn giúp thầy khử mùi hôi trên người thấy. Như thế thầy sẽ không bị thầy cô và các bạn tẩy chay nữa ạ. Hiểu Ảnh, tôi và Tô Cơ cùng thốt lên kinh ngạc. Cái con nhỏ đầu gỗ thẳng ruột ngựa này bao giờ mới khôn hơn chút đây? À, không sao đâu. Hữu Tuệ, Tô Cơ, thầy biết các em muốn tốt cho thầy. Nhưng mấy hôm nay cũng có vài học sinh bên trường Sùng Dương. Tôi vừa nghe thấy đã giật thót người, suýt nữa ngã gành ra khỏi ghế. Thế họ đã làm gì giúp thầy ạ? Các em ý. Nói chuyện cùng thầy. Nhìn thấy vẻ mặt bị kích động của tôi, thầy Hồ run run, không biết có nên nói tiếp hay không. Thầy Hồ, Hữu Tuệ chỉ lo người bên Sùng Dương ức hiếp thầy thôi mà, không sao đâu, thầy cứ nói tiếp đi. Ôi! Sợ toát cả mồ hôi. Tại sao tôi lại mất bình tĩnh như thế chứ? Không! Không có chuyện đó đâu. Trái lại các em ý còn giúp thầy không ít. Nếu không có các em ý, thì e rằng bây giờ thầy vẫn chẳng dám đứng nói chuyện với ba em gần như thế này. Nhìn ánh mắt cảm động của thầy Hồ, tôi chợt nhớ ra ánh mắt ngang tàn của tên Kim Nguyệt Dạ đêm đó. Tô Hữu Tuệ, mày xong rồi, xong thật rồi. Khịt khịt, lạ quá nhỉ. Hiểu Ảnh gần như dí sát đầu về phía thầy Hồ. Thầy Hồ, mùi hôi trên người thầy hình như không còn nữa. Hữu Tuệ, bà ngửi thử xem. Không, không phải vậy chứ. Tôi lùi lại phía sau một bước, nhưng đúng là từ nãy đến giờ hình như tôi không còn cảm giác khó thở nữa. Thế Tô Cơ, ha ha. Giây phút có ý nghĩa lịch sử như vậy đương nhiên phải do Ngọc Nữ Trường Minh Đức chứng kiến chứ. Tô Cơ chẳng đắn đo gì hết, đẩy phăng tôi về phái tước. Ôi không! Tô Cơ, tôi hận bà. Tôi kinh hoàng nhìn khoảng cách 8 ra 4 tôi và thầy Hậu ngày một gần. Năm mười cơ. E. Nơ. T. Y. Mơ. E. T. Ồ. Hiểu Ảnh nói chẳng sai. Mùi hôi tuy không phải mất đi hoàn toàn nhưng so với trước kia thì đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Làm sao? Làm sao họ có thể làm được? Tôi quay người lại, nắm chặt lấy áo thầy Hồ. Tôi không tin, lẽ nào Tô Hữu Tuệ này lại bị núp ao sớm vậy? Không thể nào. Ha ha. Thầy Hồ thẹn thùng gãi gầu. Các em ý chỉ là giúp thầy mang đi một cái túi thơm. Túi thơm? Ừ. Đó là cái túi thơm bạn thầy tặng thầy. Đến tận tối hôm qua thầy mới phát hiện ra. Mùi hôi trên người thầy đều do cái túi thơm đó tỏa ra. Đợi đã, Hữu Tuệ, bà đi đâu đó? Hữu Tuệ. Chưa đầy 10 phút sau, tôi đã ở trong cửa hàng Happy House. Ô! Bé Hữu Tuệ, sao mà bé chạy gấp thế? Mong gặp tôi đến thế sao? Kim Nguyệt Dạ. Chuyện gì? Tôi trừng mắt lườm Kim Nguyệt Dạ. Thằng cha này rõ ràng đang làm thuê mà lại chiêm trễ ngồi trên ghế dành cho khách hàng. Bên cạnh còn có Lý Triết Vũ vừa cười tủm tỉm ra pha cà phê. Rồi cả tên ca. Cả. Hừm. Y. Đột Lăng Thần Huyền đang háo hức ra mặt. Muốn đón xem màn kịch hay giữa chúng tôi. Hừ. Cậu đừng có mà vờ vịt. Ba người các cậu sao lại có thể thừa nước đục thả câu chứ? Tô Cơ không biết xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào và bắt đầu chất vấn Kim Nguyệt Dạ. Khá lắm, Tô Cơ. Tôi thầm cổ vũ cho Tô Cơ. Tô Cơ dù sao cũng tốt hơn gấp vạn con nhỏ Hiểu Ảnh hám dai đẹp. Quên bạn bè. Cứ nhìn thấy Lăng Thần Huyền là mắt nhỏ ta sáng như sao. Hơ, hơ, mặt tên Kim Nguyệt Dạ vẫn tỉnh như sáo, cô bảo bọn tôi thừa nước đục thả câu á. Vũ, Huyền, bọn mình làm thế khi nào nhỉ? Cậu lại còn khéo lẻo mép, chuyện cái túi thơm của thầy Hồ là như thế nào? Các cô muốn lấy cái túi thơm đó hả? Huyền, túi thơm đâu? Quảng đi rồi, hôi như cũ. Ai thèm giữ nó chứ? Đồ tiểu nhân bị ủi. Nhìn thấy hai đó cứ kẻ tung người hứng trước mặt. Đầu Tô Cơ sắp tức xì khói ra. Cô nói ai là tiểu nhân bị ủi? Nếu không phải nhờ tụi này thì thầy Hồ làm gì có chuyện loại bỏ được mùi hôi ấy. Lăng Thần Huyên vẻ mặt căng căng. Nếu không phải vì Happy House xe có đông người thì tôi đã nện cho tên khỉ đó te tua. Lăng Thần Huyền, thầy Hồ là thầy giáo của tụi tôi. Cho dù không có các cậu, tụi tôi cũng sẽ nghĩ cách giúp thầy loại bỏ cái mùi ấy. Tên thối tha. Nếu chẳng phải ta lỡ miệng thì thằng cha Kim Nguyệt Dạ tiểu nhân kia làm sao có thể phóng tay trên thành công của ta chứ? Bé Hữu tuổi à? Tôi nghe nói, ngoài Hiểu Ảnh ra, bé và Tô Cơ chẳng dám đến gần thầy Hồ. Kể cả lại gần thì cũng chẳng chịu nổi một phút. Như thế e rằng thật khó khiến người ta tin là các cô sẽ làm được điều gì đó giúp thầy Hồ. Kim Nguyệt Dạ cười mỉm nhìn tôi.